Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, sáng chói Minh Châu. Bất Bại gia tộc cùng tham ngoạn thịnh thế bên kia, bởi vì Bất Bại gia tộc chỉnh thể thực lực mạnh, cho nên cuối cùng chiến thắng là Bất Bại gia tộc. Cá nhân thi đấu bên trong, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đồng dạng cũng là Bất Bại gia tộc, Bất Bại ma thần. Ngày mai buổi sáng, Tô Dương đem cùng Bất Bại ma thần đánh một trận, sau đó là Nhất Diệp Thảo cùng Bất Bại thần thoại ở giữa quyết đấu. Người thắng đem cùng phía Bắc chiến khu người thắng quyết chiến sinh tử. Vương giả chỉ có một cái. Tinh hoàng trong câu lạc bộ đêm, lĩnh trên sân khấu, nhân tạo vũ khí đầy trời phun ra, nặng nề mà mạnh mẽ nhịp trống vang lên. Các nam nhân đều thả ra trong tay chén rượu, lưu ý phía dưới muốn biểu diễn cái gì. Càng nhiều lại là bốn phía dò xét, tìm kiếm tối nay phù hợp con mồi. Trên sân khấu, các loại thải quang trùng điệp, một cái thân hình thướt tha nữ nhân xuất hiện tại quang tụ tập chỗ. Cái này làm cho người hai mắt tỏa sáng, mỹ nữ dáng người cao gầy, cân xứng tinh tế, sung mãn cao ngất mềm ngực, nhỏ bé mềm như liễu eo nhỏ, béo khỏe trắng như tuyết vảnh lên đồn. Vậy mà khiến người ta xem xét thì có mất hồn cảm giác. Đỉnh đầu nàng phía trên cắm một cái màu xanh biếc lông vũ, trên thân chỉ mặc hơi mỏng lụa mỏng, trên chân lại là một đôi cao đến đầu gối ủng ra, dẫm lên chậm chậm nhịp trống đi về phía trước đến, tư thế đi mạn diệu không gì sánh được. Mỹ nữ kia lắc mông đi đến chính giữa sân khấu, đem tay dựng ở giữa một cái trên ống thép, chung quanh người xem đều cho là nàng muốn tới đoạn múa cột. Ai biết nàng nhẹ buông tay, nhảy lại là dân tộc Khổng Tước Vũ. Nàng mang theo đồ trang sức, lại cắm cái lông chim, xem ra ngược lại thật sự là như con yêu diễm Khổng Tước. Cái này nữ nhân gợi cảm yêu diễm, hết lần này tới lần khác nhảy là truyền thống dân tộc vũ đạo. Biểu hiện trên mặt đoan trang lạnh lùng, ánh mắt lại tràn ngập băng nóng ngắm đùa. Đủ loại mâu thuẫn đồ vật đều tập trung ở nàng trên người một người. Nhìn đến chung quanh nam nhân như si như say, muốn ngừng mà không được. Âm nhạc lại biến, tựa hồ là năng nữ thấp giọng đâu. Nam thanh âm, thỉnh thoảng có một hai cái chân hám nhân tâm nhịp trống vang lên. Nữ nhân cao giơ hai tay tại đỉnh đầu giao thiền, vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo. Không ít khách nhân tại chỗ phun ra máu mũi, luống cuống tay chân cầm khăn giấy lau, ánh mắt lại vẫn là lăn lông lốc mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Cái này khiêu vũ mỹ nữ mặc kệ là dung mạo, dáng người, khí chất đều là cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng là bây giờ, có người đến lại càng khiến người ta rung động. Sân nhảy ngay phía trên, công suất lớn thải quang tia LED đèn lóe ra khiến người ta lóa mắt đèn neon. Tiết tấu rõ ràng, khí tức sao động, âm nhạc vang vọng ở đại sảnh mỗi khắp ngõ ngách. Tại sân nhảy vị trí trung ương nhất, Tiết Băng Chính dẫm lên cao quý rung động lòng người bước nhảy. Lắc lắc yểu điệu chập trùng rào thân thể, thỏa ích huy sái lấy nàng tràn ngập sức sống kích xanh. Ở chung quanh nàng 2 mét phạm vi bên trong, không ai. Nàng hiện đang trang điểm đã không phải là dùng gợi cảm mê người, dụ hoặc gây băng để hình dung, quả thực là câu hồn đoạt phách, mất hồn phệ cốt, câu dẫn người ta liền mệnh đều có thể không muốn. Tiết Băng trên thân là một kiện rộng rãi màu xanh sẫm tơ lụa áo mặc, tại thắt lưng chỗ bên trái đánh một cái kết, tinh tế chặt chẽ cây liễu eo nhỏ càng thêm lộ ra yêu kiều một nắm. Thân dưới mặc một đầu cùng màu cùng chất váy ngắn, lộ ra tròn trịa tinh tế, trắng như tuyết trơn mượt đôi chân dài, gợi cảm bức người, khiến người ta lóa mắt. Có dạng này cặp đùi đẹp liền đã đầy đủ mê chết nam nhân. Huống chi nàng tuyệt sắc dung mạo, quả thực là một cái thiên sứ gương mặt, ma quỷ vóc dáng tuyệt sắc yêu vật. đối mặt dạng này gợi cảm gây băng, dụ hoặc vũ mị tuyệt sắc yêu vật, chỉ cần là xu hướng bình thường giống được sinh vật trông thấy, đều sẽ trong mắt phun lửa, lỗ mũi đổ máu, toàn thân tắm nóng, thú hút sôi trào, cứ việc bị vô số nam nam nữ nữ băng cay, nhiệt liệt, tham lam, dục vọng, ghen ghét, phẫn hận đan xen kẽ ánh mắt nhìn chăm chú lên, nhưng là Tiết Băng lại không có một chút mất tự nhiên. Nàng toàn tâm toàn ý địa khiêu vũ, tựa hồ đang hấp dẫn cá lớn mắc câu. Tiết Băng thành thục vũ mị gương mặt bên trên, tỏa ra lấy câu hồn phách người tuyệt mỹ diễm ánh sáng. Tựa như là một đóa yêu lông mày hoa anh túc, biết rất rõ ràng nguy hiểm, vẫn còn nhịn không được thiêu thân lao vào lửa. Sau khi hóa trang, không có người có thể nhận ra nàng tới, lắc lư vặn vẹo bên trong. Tiết Băng rảo thân thể hiển lộ ra một loại khiến người ta ngạt thở gợi cảm cùng câu hồn. Tại nàng khiêu vũ 2 mét vuông gạo phạm vi bên trong, phảng phất là nàng một người vạt áo khu, không ai có thể xâm phạm. Vô số nam nam nữ nữ đi theo nàng tiết tấu lúc lắc tương tự dáng múa, như là vạn mảnh lục diệp, giống như đem tuyệt đỉnh mỹ diễm Tiết Băng vây vào giữa, càng phát ra đem nàng mỹ lệ làm rung động lòng người, tôn lên như là một khỏa sáng chói minh châu. Đồng dạng, Tiết Băng giống như ma quỷ dáng người đường cong đang vặn vẹo ở giữa, tỏa lấy vô tận mỹ lệ cùng vô tận dụ hoặc. Hôm nay nàng cùng bình thường cũng không giống nhau, cả người xem ra dường như tuổi trẻ mấy tuổi, toàn thân tản ra một loại sinh mệnh thần thái. Tại vũ trường một gian hào hoa bao gian bên trong, thông qua rộng thùng thình rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, một người dáng dấp anh tuấn nam tử, hai gò má như lửa, ánh mắt như rực, hơi thở to nặng, bên cạnh bảo tiêu rời đi một cái. Cũng không lâu lắm, một cái mi thanh mục tú người hầu rượu bị gọi tiến phòng. Sau một lát, người hầu rượu bưng một cái trong suốt sáng long lanh chén rượu, hướng về giữa sàn nhảy cái kia dáng người lớn nhất gây băng, dung mạo lớn nhất mỹ lệ nữ tử đi đến. Mỹ lệ tiểu thư, có vị tiên sinh muốn mời ngươi đi phòng cùng hai chén. Người hầu rượu đối Tiết Băng khom người nói. Ra. Tiết Băng khóe miệng hơi gấp, nàng tiếp nhận chén rượu, đem rượu trong chén uống một hớp tận, chợt cười nhẹ nhàng mà nói, quả nhiên là rượu ngon, phía trước dẫn đường đi, mời tới bên này. Người hầu rượu mang theo Tiết Băng đi vào phòng, ngồi ở trên ghế salon, thân thể mặc tây trang màu đen nam tử ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá trước mắt cái này mỹ nữ. Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục, dáng người gây băng làm cho người khác phun tuyết, cái kia tự nhiên mà thành cự như eo nhỏ, thì liền lớn nhất đang hot ngôi sao đều muốn mặc cảm. Trên thân càng là có loại lẫm liệt không thể xâm phạm cao ngạo lạnh diễm. Mỹ nữ mời ngồi, nam tử chỉ trước người ghế sofa. Tiết Băng ngồi xuống, nàng hai tay ôm ngực, cặp đùi đẹp trùng điệp, không để ý chút nào đem chính mình trắng như tuyết đôi chân dài hiển lộ ở trước mặt người ngoài. Nam tử trong mắt lấp lóe một vệt nóng rực, nhưng lại rất tốt che giấu đi. Mỹ nữ xưng hô như thế nào? Nam tử hỏi lại. Tiết Băng. Tiết Băng nghiền ngẫm nói, không biết đại ca gọi ta đến có chuyện gì. Nam tử cười nói, ngươi xuyên như thế gợi cảm đi tới nơi này, cũng là đang tìm kiếm tối nay con mồi sao? Đúng vậy a. Tiết Băng cười nói, tới nơi này nam nam nữ nữ, không đều là đến tìm kiếm con mồi sao? Nói không sai. Nam tử cười nói, ta lời này hỏi có chút dư thừa, bất quá cũng không biết Tiết tiểu thư phải chăng đã tìm được chính mình con mồi. Tìm tới. Tiết Băng cười nói, nếu như không tìm được, ta cũng sẽ không tiến tới nơi này. Ngươi nói đúng không, đại ca? Ha ha, không sai không sai. Nam tử trong mắt nóng rực, không giữ lại chút nào bày ra. Tiết Băng nhìn bốn phía một phen, cười nói, người ở đây giống như hơi nhiều. Nam tử hiểu được, hắn cười hắc hắc, chợt khoát khoát tay, nói ra, các ngươi đều ra ngoài. Đúng, lão bản, mấy vị bảo tiêu đều theo lời lui ra, đóng cửa lại, hiện tại chỉ có chúng ta hai cái. Nam tử có chút nhịn không được, hắn mãnh liệt thò tay bắt lấy Tiết Băng trắng như tuyết tay nhỏ, muốn đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình đến. Nào biết được đột nhiên xảy ra dị biến, Tiết Băng đúng là đột nhiên động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?